Chương 1288, Thần Ma Giáo Đồ. Trầm Tường mơ hồ cảm thấy Băng Phong Cốc vài tên đệ tử ưu tú mất tích, cùng cái này Phan trưởng lão có quan hệ rất lớn, bất quá cái này Phan trưởng lão ngược lại là hết sức quan tâm Lãnh U Lan, bởi vì nàng lúc nói chuyện, đệ nhất hỏi đúng là Lãnh U Lan tình huống hiện tại. Yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đấy, vong ân phụ nghĩa sự tình ta làm không đi. Phan trưởng lão trở lại trên mặt ghế, nếu như không có ngươi, ta là chết chắc, ngươi vừa rồi cho đồ đạc của ta. Cho dù đi đến thiên giới đều không nhất định có thể khiến cho đến, ngươi biết rõ chuyện của ta, vì cái gì còn muốn như vậy giúp ta, ta trước khi đã từng nói qua, ngươi về sau sẽ biết đấy. Trầm Tường nói ra, ngươi không hướng ta thẳng thắn, ta cũng lo lắng đối với ngươi nói như vậy chuyện trọng yếu, Phan trưởng lão nói ra. Trầm Tường cũng ngồi xuống đến, cười nói, vì cái gì không khỏi ngươi nói trước đi, ta cũng lo lắng ngươi, tuy nhiên ta cho ngươi ăn hết một cái vạn thọ quả, nhưng không có nghĩa là ta tự hoàn toàn tín nhiệm ngươi. Phan trưởng lão nghe được vạn thọ quả ba chữ kia, trái tim mãnh liệt nhảy dựng, nàng có nghĩ qua là một ít tương đối cao giai, có thể gia tăng thọ nguyên linh quả, nhưng không có nghĩ đến dĩ nhiên là vạn thọ quả loại này quả tiên. Ta gọi Phan Vân Lan, là thần ma giáo một gã giáo đồ, cái này Phan trưởng lão lời mà nói, lại để cho Trầm Tường cảm thấy kinh ngạc. Trước khi hắn đến Băng Phong Cốc thời điểm, Tiết Tiên Tiên tự dặn dò hắn phải chú ý thần ma giáo, lúc ấy hắn còn cảm thấy không hiểu thấu, chỉ là lên tiếng. Nhưng không nghĩ đến quả nhiên cùng thần ma giáo có quan hệ, hắn cảm thấy Tiết Tiên Tiên không phải thuận miệng dặn dò hắn đấy. Thần ma giáo người sáng lập là một cái tu luyện thần đạo cùng ma đạo đại thành gia hỏa, tự xưng Thiên Nô, chuyên sát thiên tư trác tuyệt chi nhân, mà Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan đều thuộc về cái này một loại người, nhưng ở các nàng bên người đã có thần ma giáo giáo đồ. Trầm Tường lập tức sát ý bành trướng, bên kia mà để dao găm đã ra hiện trong tay hắn. Quả nhiên, ngươi cũng biết thần ma giáo đấy, tại mới đế thiên bên trong. Biết rõ người của thần ma giáo cũng không nhiều, cái này Phan Vân Lan đối với Trầm Tường phản ứng cũng rất kinh ngạc, nhưng lại giả vờ làm rất bình tĩnh. Trước khi Đông Phương Tĩnh cùng phụ thân nàng tại Thánh Đan giới thượng diện tựu gặp được thần ma giáo giáo đồ, Đông Phương Lăng Vân tựu là ở đằng kia lúc chết đi đấy. Băng Phong Cốc mất tích cái kia vài tên ưu tú đệ tử, phải hay là không cùng ngươi có quan hệ? Trầm Tường lạnh giọng hỏi. Phan Vân Lan không có lập tức đáp lại, mà là cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Ngươi có lẽ muốn hỏi một chút ta là lúc nào gia nhập thần ma giáo đấy? Ngươi cho rằng ta giết không được ngươi sao? Trầm Tường cũng là cười lạnh nói, ta có thể nói cho ngươi biết, hiện tại mới đế thiên bên trong, những cái kia tiên vương cấp bậc cũng không thể ra tay, cho nên ta thực lực bây giờ, ở chỗ này xem như rất mạnh, ngươi cho rằng ta không có vượt qua niết bàn cửu kiếp, vậy thì sai rồi. Phan Vân Lan cái kia trương thành thục, quen thuộc, bộ dạng thùy mị tràn đầy một loại ngạo sắc. Nàng xác thực không có giết Trầm Tường ý tứ, hiện tại Trầm Tường cũng hiểu được trước mắt nữ nhân này phức tạp được hung ác. Trầm Tường hừ một tiếng, như vậy ngươi cho rằng ta là cái thực lực gì, tự đại nữ nhân, ta dám cứu sống ngươi, ta tự có khắc chế lực lượng của ngươi. Phan Vân Lan hai con ngươi đột nhiên lập lòe khởi một hồi ánh sáng tím, cái này lại để cho Trầm Tường trong nội tâm âm thầm kinh ngạc, vội vàng vận chuyển lực lượng, chuẩn bị tác chiến. Phan Vân Lan cặp kia đôi mắt dễ thương tử mang đột nhiên biến mất, nàng vậy mà khanh khách mà cười mà quyến rũ đứng dậy. Tiểu gia hỏa, đừng có gấp nha, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên là một người tuổi còn trẻ tiểu quỷ, ngươi bất quá là vượt qua niết bàn thất kiếp mà thôi, ta nói được không sai à, ta chỉ là không rõ ngươi là như thế nào đạt được U Lan tín nhiệm, có thể nhưng nàng ủy thác ngươi đến xử lý loại chuyện lớn này, hơn nữa ngươi cũng là có vài phần bổn sự, tuổi còn trẻ, tự có một cái, vạn thọ quả, hơn nữa phần này trầm ổn cũng cùng tuổi của ngươi không phù hợp, lại để cho Phan Vân Lan ngoài ý muốn chính là, Trầm Tường vậy mà còn thập phần trấn định. Cũng không có bởi vì bị nàng xem thấu thực lực mà kinh ngạc. Phan Vân Lan cái kia lời nói, lại để cho Trầm Tường yên tâm không ít, hắn mới vừa rồi còn có chút bận tâm sẽ bị nữ nhân này hoàn toàn xem thấu đâu này, bất quá cũng chỉ là trông thấy chân khí của hắn thực lực mà thôi. Phan Vân Lan sắc mặt đột nhiên lạnh xuống, nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, ta biết rõ ngươi đang lo lắng U Lan, nhưng ta có thể cam đoan, ta tuyệt sẽ không làm thực xin lỗi chuyện của nàng đến, ta một mực đều tại bảo hộ nàng cùng Tiết Tiên Tiên, về phần thần ma giáo sự tình, ngươi hay, vẫn là thiểu biết đến tốt, mấy cái đệ tử mất tích sự tình, tự dừng ở đây a. Trước khi Tiết Tiên Tiên nhắc nhở qua Trầm Tường, lại để cho hắn chú ý thần ma giáo, hắn cảm thấy Tiết Tiên Tiên đã biết một mấy thứ gì đó. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cũng biết ngươi cùng thần ma giáo sự tình sao? Trầm Tường hỏi. Tiên Tiên biết một chút, nàng tuy nhiên xem như là cái xuất trần thoát tục tiên nữ, nhưng nàng cũng không giống như U Lan như vậy toàn cơ bắp, nàng cho dù tại thần binh thiên quốc, đối với chuyện nơi đây cũng hiểu rõ được tương đối nhiều. Trước khi nàng đã âm thầm phái người đi đã điều tra, còn bị nàng bắt được một cái thần ma giáo giáo đồ, nhưng nàng cũng không có theo cái kia giáo đồ trong miệng hỏi ra cái gì đến. Phan Vân Lan trên mặt lộ ra bội phục thần sắc, nàng làm loại chuyện này vượt quá dự liệu của ta, một lần nàng giống ta hỏi qua thần ma giáo, lúc ấy ta nói không biết, nhưng nhất định bị nàng nhìn ra một mấy thứ gì đó đến. Ngươi trở về đi, Tóm lại chuyện này không phải Hỏa Thần Điện làm, Phan Vân Lan nói ra. Trầm Tường không có đi, đứng ở nơi đó, hắn nhẹ nhàng sờ soạn thoáng một phát dao găm, từng chữ, nghiêm túc nói ra, ta phải hoàn toàn cam đoan Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan an toàn, các nàng như vậy tín nhiệm ngươi, ngươi lại nguy hiểm như vậy, ta hoặc là giết chết ngươi, hoặc là biết rõ ràng chuyện của ngươi, nếu không ta cũng sẽ không đi, ngươi đừng ép ta đến cứng rắn, ngạnh, đấy. Phan Vân Lan sắc mặt thập phần lạnh nhạt, có chút ngẩng đầu lên, nói ra, vậy thì đến giết ta đi, mạng của ta là ngươi cho đấy, ngươi có thể cầm lại ngươi ban cho tánh mạng của ta, nhưng ngươi lại không thể bức ta nói ra ta không thể nói sự tình, đến giết ta đi. Phan Vân Lan thật sự không hề lòng phản kháng, theo ánh mắt của nàng đó có thể thấy được, chết đối với nàng mà nói không tính là cái gì. Trầm Tường đứng ở nơi đó không động, hắn có thể khẳng định, mình có thể rất nhẹ nhàng đi qua đem Phan Vân Lan đầu cắt xuống đến, nhưng cái kia chắc chắn sẽ không biết rõ thần ma giáo sự tình, cũng sẽ không biết rõ mấy cái ưu tú đệ tử mất tích nguyên nhân. Đi đến đi, làm bộ muốn giết nàng, Long Tuyết Di đột nhiên nói ra, ta cảm giác được có một gia hỏa giấu ở cái này đại sảnh phụ cận, đang tại cẩn thận mà nhìn xem tình huống nơi này, nếu như ngươi làm bộ muốn động thủ, nói không chừng có thể đem tên kia dẫn xuất đến. Trầm Tường rất nhanh liền nghĩ đến một ít gì đó, thần ma giáo là một cái khổng lồ mà thần bí thế lực, hiện tại đã khuếch tán đến mới đế thiên, khẳng định không chỉ là một cái người, mà là một đám. Vậy được rồi, dù sao ngươi đã sớm là thứ chết người đi được. Trầm Tường trên người sát phạt chi khí đột nhiên bạo tuôn ra đến, loại này sát khí lại để cho Phan Vân Lan quá sợ hãi, nàng không nghĩ đến như vậy một người tuổi còn trẻ, thậm chí có loại này làm cho người ta sợ hãi sát phạt chi khí, điều này cần bao lâu mới có thể ngưng tụ ra đến nha. Từ nơi này cổ sát phạt chi khí đến xem, Trầm Tường sát ý kiên định, Phan Vân Lan cũng cho là mình chết rồi, tuy nhiên nàng hữu lực lượng phản kháng, nhưng nàng lại như cũ ngồi ở chỗ kia ngửa đầu, đem cái cổ trắng ngọc đối với Trầm Tường. Ngay tại Trầm Tường giơ lên tay đến, muốn dùng dao găm hoa hướng Phan Vân Lan cái cổ lúc, phía sau đột nhiên có một cổ mãnh liệt khí tức bắt đầu khởi động, cái kia che giấu người xuất hiện,